Chương 256, Tôn Ngộ Không bí mật. Tạ Vân Phi đứng tại trên mặt đất, căn bản không quản những cái kia bị phong cấm thiên thần, bọn hắn nếu dám đến tìm phiền toái với mình, liền muốn có bị trấn áp giác ngộ. Tôn Ngộ Không từ giữa không trung bay xuống, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua, nói, cái này đáng chết Lý Tĩnh, đừng cho hắn như vậy dễ dàng chết rồi. Ta nhất định sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Chỉ là Ngao Ngọc các nàng nộ không trưng cầu no ý xuyên qua vòng xoáy kia, đi hắc ám tự viện. Tạ Vân Phi ánh mắt kiên định nói. Nộ không ngẩng đầu nhìn cái kia vòng xoáy khổng lồ, không khỏi nói, Lý Tĩnh ban sơ dự định sợ sẽ là đem chúng ta ném vào hắc ám tự viện bên trong, con lư ai cho cờ, nơi đó là một chỗ cấm địa, sợ là có khác biệt bí ẩn giấu tại trong đó. Khảo vấn Lý Tĩnh để hắn nói ra tất cả. Chúng ta thông qua vòng xoáy này. Tạ Vân Phi ánh mắt thâm thúy, dạng này vòng xoáy nhất định là liên tiếp hắc ám tự viện kết nối thông đạo. Dạng này không gian lối đi nhỏ, nguy hiểm rất nhiều, nếu như thể phách không đủ cường đại, căn bản là chịu đựng không được. Còn lư ai cho cờ, dạng này thông đạo, sẽ đối với thân thể của ngươi có rất lớn ảnh hưởng. Ta lo lắng Ngộ Không nói đến đây, có chút do dự. Sợ ta chết mất sao? Tạ Vân Phi ngẩng đầu, cái kia trong bóng tối vòng xoáy giống như một cái miệng khổng lồ. Phảng phất sau khi tiến vào, liền vĩnh viễn không được đi ra. Có thể xem mà lại khả năng phi thường cao, liền xem như chúng ta có thể đi vào hắc ám tự viện, ta lo lắng gặp phải yêu tộc, có thể sẽ vượt qua dự đoán cường đại. Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Tạ Vân Phi dị thường tự tin nói, vi sư có biện pháp ứng đối mà lại sẽ vượt qua ngươi dự đoán cường đại. Hắn nói ra câu nói này lực lượng rất đủ, bởi vì có hơn 80 vạn điểm cống hiến làm dự trữ. Hắn sẽ không e ngại phía dưới khốn cảnh. Mấu chốt nhất là, hệ thống đã bảo hắn biết, chỉ cần thông qua vòng xoáy, không có tử vong, hắn liền có cơ hội mua sắm siêu cấp chiết khấu thương phẩm. Cái này khiến Tạ Vân Phi nghĩ đến chấn ma bia các loại đạo cụ cùng công pháp, đều là nhặt được siêu cấp đại tiện nghi. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ngược lại minh bạch, nàng sở dĩ cam tâm tình nguyện đi theo đường tam tạng, chính là điểm này, hấp dẫn nàng. Trong mắt hắn, phảng phất liền không có cái gì có thể để hắn sợ hãi cùng ngưỡng bộ, chỉ cần hắn nói có thể loại lời này, như vậy thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Vì mấy người các nàng đồ đệ, Tôn Ngộ Không cảm thấy, con lư ai cho cờ thật sẽ bỏ qua tất cả. Sư phụ, ngươi yên tâm, cho dù chết ta cũng sẽ ngăn tại trước mặt của ngươi, ta thể chúng ta đi thôi. Tạ Vân Phi mở miệng nói ra. Ngộ Không lại nói, thế nhưng là sư phụ ngươi không biết bay a không biết bay sao vậy? Liền bàn nở tơ y Tạ Vân Phi cười nhạt một tiếng, quanh thân huyết hồng phù văn lập lòe mà lên, mà dưới chân hắn to lớn kỳ lân đồ đằng hình thành, sau đó gầm lên giận dữ bên trong. Tạ Vân Phi hai chân đạp đất, giống như chu nở dê thiên hỏa tiễn, lại là xông về to lớn vòng xoáy màu đen ở trong. Tôn Ngộ Không sợ ngây người, dạng này đều được, bất quá tốc độ của nàng một chút không chậm, người đã hiện lên đường tam tạng phía trước. Nàng nói qua, từ giờ trở đi, nàng chỗ sung yếu ở phía trước, bảo vệ tốt đường tam tạng. Từ từ xoay tròn vòng xoáy khổng lồ, chiếm hơn nửa cái bầu trời, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không nhỏ bé gần như không giá trị nhấc lên. Sau đó một đạo hồng quang hiện lên, một trước một sau, Tôn Ngộ Không cùng Tạ Vân Phi đều đầu nhập vào trong vòng xoáy. Tại hắc ám tự viện vị trí không gian, có một chỗ chiếm diện tích rộng rãi thổ địa, nơi này được xưng huyền cảnh có khác biệt lối vào. Phân biệt tại khác biệt giới diện khe hở, vị trí QNZ không giống với. Mà tại nơi nào đó huyền cảnh lối vào bên ngoài, có liên miên hơn 50 dặm đồng vụ. Tại một chỗ trong rừng cây rậm rạp, một thiếu nữ trên bờ vai khiêng một cái nam tử to con, quanh thân chỉ là tùy ý phê thú loại da lông, đem khẩn yếu vị trí che lại, mạch sắc da thịt, hai chân thon dài, tràn đầy lực bộc phát. Từ nơi này tiến vào hắc ám tự viện, quả thật muốn khó khăn rất nhiều a. Nữ tử này không phải người khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trên vai của nàng khiêng hôn mê bất tỉnh Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi bộ dáng bây giờ có chút không tốt, quanh thân hai màu trắng đen xen lẫn, liền liền kéo gió kỳ lần tí, ngay cả phía trên phủ văn đều không có quang trạch. Bị Tôn Ngộ Không kháng trên bờ vai, Tạ Vân Phi đục không có cảm giác, chật vật không chịu nổi, nửa chết nửa sống, Tôn Ngộ Không mắt nhìn trước nồng vụ, có chút đau đầu. Giật xuống lông khỉ, hướng về phía trước thổi, biến hóa ra một nữ tử. Nữ tử cùng Tôn Ngộ Không dung mạo tương tự, lại là dị thường điêu luyện, vừa rơi xuống đất, liền nhìn chung quanh, cơ cảnh phi thường. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, bả vai khẽ động, Tạ Vân Phi liền bị ném tới tay của cô gái kia bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua hôn mê Tạ Vân Phi, đau lòng nói, Phong Hầu chiếu khán tốt sư phụ, đến Hắc Ám tự viện trước đó, hắn tuyệt đối không thể chết được. Gọi là Phong Hầu nữ tử gật gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy, Tôn Ngộ Không tới gần, Tạ Vân Phi thân trên quần áo đã sớm phá toái, tựa ở mềm nhũn Phong Hầu trên thân, hắn tráng kiện nửa người trên, nguyên bản dùng phù văn phong ấn. Sương mù màu đen, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cả nửa người trắng một khối, đen một khối, hết sức đáng sợ. Mà lại tại ngực chính giữa, một ly rượu lớn hình tròn vết thương, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thân thể, đen ngòm hơi có chút dò người, mà nhất cổ quái hay là Tạ Vân Phi quanh thân tràn ngập một cỗ màu đen sương mù, cứ như vậy dán tại Tạ Vân Phi chung quanh thân thể, không ngừng từ thể nội tuân ra, lại từ bên ngoài chui vào. Trong vòng xoáy tử khí thế mà lợi hại như vậy sư phụ, ngươi nhất định không thể có việc A Tôn Ngộ Không lã trã chứ khóc. Đối với tử khí xâm hại, nàng thật là không có biện pháp nào. Tôn Ngộ Không nhịn không được đưa tay nắm nuốt Tạ Vân Phi tay, tự nhủ, sư phụ, ngươi muốn kiên trì, chờ ta tìm được Sa Nhã Phi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ha ha ha, hắn chết chắc Tôn Ngộ Không, ta khuyên ngươi hiện tại liền thả ta, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Bát yêu đều muốn đến, ngươi cho rằng là bọn hắn đối thủ bị trấn áp tại tử phủ bên trong Lý Tĩnh. Lớn tiếng gào thét, nói thật cho ngươi biết đi, thiên đình phái tới 9 vị chân tiên, còn có 3 vị kim tiên, đều đã chết ở chỗ này, chớ nói ngươi là yêu thánh, cun ở dê không chịu nổi sói nhiều họa thủy đông dẫn làm không tệ. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi đừng quên, hiện tại ngươi cun ở dê tại Hắc Ám tự viện, cùng lắm thì chúng ta cùng chết.